Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 67, Tân chú ngữ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều nhóm chỉ có 2 chương hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Cùng Gryffindor cùng tiến lên. Nhóm đến phòng học thời điểm mới tới hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư giáo. Sư, Lupin không ở nơi đó. Đại gia đều ngồi xuống. Múc xuất thư bản, lông chim bút cùng tấm da dê. Được rồi, hy vọng lần này giáo sư sẽ có một chút thực học. Anji tùy tay phiên hắc ma pháp phòng ngự thuật sách giáo khoa. Chân thành cảm khái đắc đạo. Không, không như vậy nhận vì. Draco ghé vào ở trên bàn. Kiên định nói, hắn lưng miệng vết thương còn không có hoàn toàn dài hợp. Vì ngồi thoải mái điểm nhi. Chỉ có thể dùng một chút không làm gì quý tộc ngồi giàn. Nhóm đều nghi hoặc nhìn về phía Draco. Chỉ bằng hắn kia quái dị mặc quần áo thưởng thức. Draco lười biếng giải thích nói. Nha, Anji cùng Daph một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mới tới hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo sư giáo. Sư, Lupin, nhóm ở xe lửa cùng khai giảng yến thượng đã gặp qua vài lần. Hắn mặc một thân cùng với hắn giáo sư không hợp nhau đánh mụn vá. Gội đầu bạch cũ trường bào. Thân ái, không thể không nhắc nhở một câu. Có lẽ hắn chính là thực cuộc sống khó khăn. Nhịn không được sáp một câu. Kết quả, bọn họ vài cái vẻ mặt hoài nghi. Rõ ràng không tiếp thu vì sẽ là này lý do. Nha, một đám kia cái gì điển hình phú đệ nhị. Giáo. Sư, Lupin ở đi học tiền cuối cùng 2 phút mới đi tiến phòng học. Lúc này, đại đa số đồng học còn tán gẫu lửa nóng chỉ thiên. Trong phòng học cùng phòng trà không sai biệt lắm. Giáo, sư, Lupin cũng không giận, mỉm cười, đem hắn kia rách tung tóe vali sách tay đặt ở bàn giáo viên thượng. Hắn vẫn cứ mặc một thân cũ nát trường bào. Buổi chiều hảo, thỉnh đem thư đều thả lại đến trong túi sách đi. Hôm nay là thực tiễn khóa, nhóm chỉ cần ma trượng. Một câu này nói đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Vài cái đồng học cho nhau trao đổi một cái ngạc nhiên ánh mắt. Trừ bỏ đến trường kỳ không biết điều Lockhart giáo sư mang đến qua nhất lung tiểu yêu tinh. Miễn cưỡng tính thực tiễn khóa nói, nhóm còn chưa từng tưởng qua chính quy hắc ma pháp phòng ngự thuật thực tiễn khóa. Như vậy, giáo. Sư, Lupin nhìn đến đại gia đều đã chuẩn bị tốt, tiếp tục nói, thỉnh đại gia đi theo. Draco chậm rãi đứng lên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Grabber cùng coi băng Draco thu thập túi sách, bảo bối một loại phủng nơi tay thượng. Draco kiên trì không cho nhân đỡ đi, nhóm chỉ có thể cùng hắn đi ở mặt sau cùng. Phía trước truyền đến Pip tiêm tế tiếng nói, vừa nát lại hồ đồ Lupin. Vừa nát lại hồ đồ Lupin, vừa nát lại hồ đồ Lupin, Draco sắc mặt càng khó nhìn, ít nhất quán thô lỗ vô lễ, lại khó có thể quản hạt, nhưng hắn bình thường đối giáo sư nhóm còn có vài phần tôn trọng được rồi. Chính là có vài phần bắt nạt kẻ yếu tới, nếu nói, Pip, sẽ đem kẹo cao su theo chìa khóa trong mắt múc xuất ra. Giáo, sư, Lupin ôn hòa nói. Phiêu tiên sinh không có cách nào khác đi vào múc cái chổi. Như vậy đối Pip là không cần dùng. Quả nhiên, Pip phát ra một thanh âm vang lên lượng khẩu thiếu thanh. Đối giáo, sư, Lupin nói hờ hững, đây là câu hữu dụng tiểu chú ngữ. Thình lình bất ngờ, giáo, sư, Lupin quay đầu đối toàn ban học sinh nói. Thỉnh xem trọng, hắn giơ lên ma trượng, chỉ vào Pip hô, nhét nhồi, nhồi nhét. Nhất tiểu khối phía trước bị Pip tắc ở khóa cửa lý kẹo cao su tựa như viên đạn giống nhau theo chìa khóa khổng lý bắn ra đến. Hơn nữa trực tiếp chiếu vào Pip bên trái trong lỗ mũi. Pip lập tức vội vàng chuyển khai đi. Một đường nguyền rủa ly khai. Cũng không tệ thôi, này ma chú trước kia không có nhìn đến qua. Đúng trọng tâm bình luận. Draco theo trong lỗ mũi văng lên một cỗ khí xuất ra. Giáo. Sư, Lupin luôn luôn mang theo nhóm đến giáo viên phòng nghỉ. Snape giáo sư cố ý nhắc nhở giáo. Sư, Lupin về Gryffindor cái kia có chút bản thủ bản cước béo nam hài nhi Neville Longbottom. Khuyên đừng gọi hắn làm gì nan làm việc. trừ phi Granger tiểu thư ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng phát ra chỉ thị. Không xác định viện trưởng có phải hay không hảo tâm, chẳng lẽ giáo sư cố ý chờ ở trong phòng nghỉ chào phúng một vị 3 năm cấp học sinh một chút? Phải biết rằng, Snape giáo sư so Hogwarts khác giáo sư muốn bận rộn hơn. Bởi vì ma dược khóa tiền đại lượng chuẩn bị công tác cùng chữa bệnh dược lý cấp tốc tiêu hao dược tề. Bất quá, giáo sư Lupin không chút nào cảm kích chính là, nguyên là hy vọng Neville làm thứ nhất giai đoạn thao tác trợ thủ. Khẳng định hắn hội làm tốt, Snape giáo sư hừ một tiếng, dùng sức đóng lại giáo viên phòng nghỉ môn, đập bất mãn xem giáo sư Lupin, trên mặt mang theo rõ ràng phẫn nộ. Đương nhiên, đại bộ phận Slytherin học sinh đều là hướng về chính mình viện trưởng. Hiện tại, như vậy, đến bên này, giáo sư Lupin nói, vẫy tay ý bảo toàn ban học sinh đi đến phòng nghỉ tận cùng. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có một cũ tủ quần áo, là giáo viên nhóm phóng không cần cũ áo choàng địa phương. Giáo sư Lupin đi đến cái kia tủ quần áo bên cạnh sau, tủ quần áo đột nhiên lay động đứng lên, bang bang chạm vào tường. Xông vào phía trước vài cái Gryffindor học sinh mạnh chiều lui về sau mấy bước. Trùng trùng dẫm nát mặt sau đồng học trên chân, mang đến một trận nho nhỏ rối loạn. Không cần lo lắng, giáo sư Lupin trấn tĩnh nói, bên trong có cái box đặc, nhưng là, đa số nhân cảm thấy xác thực cần lo lắng. Đang nghe đến box đặc này từ khi, Draco không giấu vết hướng bên cạnh thối lui. Hiểu rõ theo đi qua, ở nghỉ hè bù lại chung, từng đã nhìn đến quá quan cho bóc đặc giới thiệu, nó có thể bày biện ra một người nội tâm chung tối sợ hãi này nọ hình thái. Slytherin tuyệt sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình nội tâm nhược điểm. Nói thật ra, thân ái, muốn hay không xin phép trở về, có dự cảm, kế tiếp sẽ có một hồi hỗn loạn. Angie lo lắng xem Draco đề nghị nói. Không, đã nói qua không có việc gì. Angie, cũng không hy vọng lỡ mất một hồi trò hay. Có lẽ nhóm nên đem nhật ký múc xuất ra. Draco nâng lên đầy cằm nói. Trong mắt lóe ra vui thích ánh sáng nhạt, tựa như cõng đại nhân vụng trộm ăn nhiều mấy khỏa đường ngoan đồng một loại. Nha, không sai đề nghị, Draco, nhóm phải nhận được không ít hữu dụng tư liệu. Blay cười nói. Tưởng thật theo trong túi sách phiên một chương tấm da dê cùng lông chim bút xuất ra. Giáo sư Lupin đơn giản giới thiệu một phen bóc đặc đặc tính sau. Dạy nhóm một cái đối phó nó chú ngữ. Kika kiko, toàn ban đồng học đều phối hợp đi theo niệm một lần. Này lại là một cái trước kia chưa từng nghe qua chú ngữ. Lucius cấp Draco cùng ma chú chương trình học huấn luyện. Tuyệt đại đa số đều là nhằm vào phù thủy công kích hoặc là phòng ngự ma chú. Đối với này nhất loại cấp thấp sinh vật cũng là không có đề cập qua. Hảo, giáo, sư, Lupin nói, tốt lắm, hắn thực điểm Neville Longbottom đi lên làm mẫu. Cái kia mập mạp nam sinh cả người phát run đi ra phía trước. Được rồi, đại gia đều biết đến này đáng thương đứa nhỏ rất ít có đứng ở toàn ban đồng học trước mặt cơ hội. Trừ bỏ ở ma dược khóa thượng bị Snape giáo sư múc đến làm phản diện giáo tài thời điểm. Cái kia cũ tủ quần áo lại lung lay đứng lên. Draco nhiều có hứng thú đem song trưởng vây quanh ở trước ngực. Chờ mong một hồi trò hay. Hảo, Neville, giáo, sư, Lupin cổ vũ nói. Chuyện thứ nhất, nói, trên thế giới sợ nhất cái gì? Longbottom môi mấp máy, căn bản không phát không ra tiếng. Không nghe thấy, thực xin lỗi, Neville, giáo, sư, Lupin tận lực dùng khoan khoái ngữ điệu nói. Longbottom vội vàng về phía tứ phía xem, hình như là ở cầu ai trợ giúp hắn. Sau đó thanh âm thấp đủ cho cùng thì thầm giống như nói. Snape giáo sư, Gryffindor mỗi người đều cười ha ha. Nha, sợ hãi Snape giáo sư là cái gì buồn cười sự tình sao? Dám đánh đổ, nơi này không ai không sợ hãi nhóm viện trưởng đại nhân. Bao gồm từ nhỏ nhận giáo sư phụ đạo Draco, Snape giáo sư ngộ Neville, tưởng là cùng tổ mẫu cùng nhau trụ đi giáo. Sư, Lupin trầm ngâm một lát hỏi. Nga là, Longbottom khẩn trương nói, bất quá cũng không cần bóc đặc biến thành nàng bộ dáng. Đề cập đến nhóm viện trưởng, nguyên bản biếng nhác đứng bên ngoài vây Slytherin học sinh đều đem lực chú ý gì đi qua. Giáo, sư, Lupin la lý rong dài cùng Longbottom cẩn thận đàm luận. Longbottom lão phu nhân mặc đợi đến bóc đặc từ trong tủ quần áo lao tới thời điểm. Neville, hơn nữa thấy thời điểm, nó sẽ bày biện ra Snape giáo sư bộ dáng. Đâu, muốn múc ma trượng như vậy múc hơn nữa kêu to kỳ ca kỳ cục. Hơn nữa nỗ lực tập trung lực chú ý, nghĩ tổ mẫu quần áo. Nếu hết thảy thuận lợi, bóc đặc Snape giáo sư sẽ bị bắt biến thành một cái đầu tái trên đỉnh có lão điêu tiêu bản mũ. Mặc trúc sắc quần áo, tay cầm màu đỏ bàn tay to túi nhân. Gryffindor học sinh lại cười ha ha, cùng chung quanh Slytherin giống nhau, trên mặt mang theo tức giận, không ít Slytherin đồng học thậm chí đem ma trượng cử ở tại trước mặt. Ẩn ẩn chỉ vào Neville Longbottom phương hướng, tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai còn có canh một miễn phí, đến ngày sau thứ sáu hồi đổ về, thân nhóm muốn nhìn nắm chặt. Cách chương.